Đỉnh cấp tông sư, chương 103, sợ đến mức run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, đám Diêu Chân cũng như vậy, họ vừa kích động phấn khích nhưng cũng thấy lúng túng. Chị đây muốn bắt nạt người khác đấy thì sao? Diệp Mộ Cần gằn giọng. Có người muốn bắt nạt người đàn ông chân chính của bà đây, đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà. Diệp Mộ Cần, cô dám yêu dám hận. Cô ta căm ghét Công Tôn Thần, vì thế dù hắn theo đuổi cô bao năm, nhà Công Tôn và nhà họ Diệp còn hợp tác lâu năm với nhau, cô ta cũng không thèm liếc hắn lấy một cái. Còn Tô Minh, cô ta dù mới tiếp xúc với anh chưa được bao lâu nhưng đã có cảm giác rung động rồi, vì thế cô ta đã hạ quyết tâm. Ở Đế Thành, chỉ có người đàn ông chân chính của Diệp Mộ Cần cô được bắt nạt người khác. Ngược lại ư, cứ thử xem, cho dù là nhà họ Tiết hay nhà họ Lý cô ta cũng mặc kệ. Hơn nữa, ông nội cũng ủng hộ cô ta, vừa rồi cô ta đã gọi điện cho ông nội, ông còn chủ động yêu cầu Thiên Tự Vệ và Đỉa Tự Vệ ra tay, bởi vì Tô Minh là ân nhân cứu mạng của ông nội, cũng là ân nhân của nhà họ Diệp. Tiết Hưng, chẳng phải đã nói xong rồi sao? Vậy thì bắt đầu đi, Diệp Mộ Cần nói. Cô Diệp tôi sai rồi, đều là lôi cô tôi và Tư Mân, cô bớt giận cho Tiết Hưng cười gượng nói, hạ mình làm cháu của Diệp Mộ Cần luôn, lúc này hắn ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Bớt giận, Diệp Mộ Cần cười khẩy, bước về phía Tiết Hưng và Tiết Tử Mẫn, hai người kia sợ đến mức run rẩy nhưng không dám lùi lại. Cho đến khi Diệp Mộ Cần bước đến ngay gần họ, là cô nói muốn Tô Minh sống không bằng chết, Diệp Mộ Cần nhìn Tiết Tử Mẫn, lạnh lùng nói. Không dám, cô Diệp tôi, Tiết Tử Mẫn càng run bần bật. Bóp, cú tát của Diệp Mộ Cần giáng lên khuôn mặt xanh tím, sưng phù không ra hình người của Tiết Tử Mẫn. Tiết Tử Mẫn lại đau đến bật khóc. Cô ta co cuộn người lại, trông càng thê thảm, nhưng Tiết Tử Mẫn không dám mắng chửi lấy một câu. Còn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, anh còn muốn đánh gãy tay chân Tô Minh, Diệp Mộ Cần nhìn sang Tiết Hưng. Tôi, Tiết Hưng lắp bắp cả người đều trở nên lạnh lẽo. Tôi muốn anh tự bẻ gãy tay chân mình, đừng để Thiên Tự Vệ và Địa Tự Vệ nhà họ Diệp phải ra tay, Diệp Mộ Cần nói. Vâng, Tiết Hưng chỉ có thể đồng ý, mà đám người Phó Đông, Lý Thuần, Dương Thiên Tình sau lưng hắn đều run như cầy sấy. Lúc bình thường hai nhóm người cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Nhưng hai boss lớn là Diệp Mộ Cần và Công Tôn Thần chưa từng đích thân ra mặt. Hôm nay Diệp Mộ Cần thật sự ra tay bọn chúng mới biết sợ. Quá đáng sợ, gia tộc của bọn họ ở Đế Thành kém 8 đại gia tộc quá nhiều. Đến mức khó mà hình dung nổi. Tiếp đó, Tiết Hưng cũng dứt khoát hắn dặn dò vệ sĩ bẻ gãy một chân và một tay mình ngay trước mặt tất cả mọi người. Mặc dù đi bệnh viện thì vẫn có thể nối lại nhưng một người. Sống sờ sờ bị bẻ gãy tay chân như vậy thì vô cùng đau đớn, sống không bằng chết. Kể ra cũng có can đảm đấy, Diêu Chân lẩm bẩm. Chị Mộ Cần, được rồi chứ, Văn Bối Bối nói nhỏ. Sự việc ầm ĩ đến mức này hẳn là có thể kết thúc rồi đi. Diệp Mộ Cần gật đầu, cách chương.